Tu Tiên Đá Thần, chương 94, ngoại truyện nữ chính Liêu Hương đến thế giới nam chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vạn kiếm tương sinh phù lai phiếm du ngoại tứ hải nợ tinh duyên. Âm thanh cuối cùng mà tinh không thú thứ hai có thể nghe được sau khi bị phong ấn. Đại lục tiên thiên thần ở nơi nào đó xuất hiện một lỗ hổng không gian trên không trung, linh khí bắt đầu chuyển động lạ thường, chúng đụng vào tán lá tạo ra những âm thanh vù vù, mặt đất rung động làm cây cỏ đung đưa theo chiều gió. Trong không gian một cô gái có mái tóc xanh lam óng mượt buông xõa xuống bờ vai với làn da trắng hồng mềm mại, mặc một bộ áo len trắng xóa khắp cơ thể làm nổi bật đôi giày vàng hoa sặc sỡ, trên tay vẫn giữ chặt một thanh kiếm tuyệt đẹp, bề ngoài màu sắc ám kim, giữa trung tâm có một khoảng trống chứa đựng gì đó, xung quanh những hoa văn kỳ ảo kèm theo hai hình tròn lớn kẹp lại thân kiếm. Thiên đạo không chấp nhận sự xuất hiện vật thể lạ này, mây mù khắp nơi kéo đến, sấm chớp vang lên ầm ầm, không lâu sau hàng ngàn tia sét nhanh như ảo ảnh lao xuống, chợt tỉnh dậy trong thời khắc sinh tử, theo bản năng con người cứ thế cô gái đưa tay cầm thanh kiếm lên đỡ. Ầm, tia thiên đạo đánh vào thanh kiếm, âm thanh vang dội cả một vùng đất. Nằm giữa vùng rất u ám, cô gái mở hai mắt to tròn nhìn bầu trời, dưới chân một con vật kỳ lạ đã chết, hiện tại không biết mình đang ở đâu, cô loay hoay tìm thanh kiếm của mình. Đây là đâu, kiếm của ta đâu, nhớ lại những gì vừa xảy ra với mình. Cô tên là Liêu Hương, năm nay vừa tròn 18 tuổi, được sinh ra trong một gia đình rèn kiếm ở thành thị, gia đình cô chuyên về rèn đúc những thanh kiếm cổ thời xa xưa. Năm 1002 hành tinh Gia, nơi công nghệ phát triển mạnh mẽ, ban công nhà bên cạnh tiệm rèn kiếm, một cô gái cầm thanh kiếm vừa lấy từ tiệm rèn ra xem xét, phòng ngủ ba mẹ cô gái đã ngủ nhưng màn hình TV vẫn mở, người truyền thông báo cáo tin khẩn cấp. Thông báo, xin mọi người hãy cẩn thận, hành tinh chúng ta bị một làn sóng thiên thạch kỳ lạ lao vào bầu khí quyển với tốc độ rất nhanh, các nhà thiên tinh học cho rằng nó là đá thiên tinh, mọi người nên chú ý, bụi của nó có thể gây ra thương tích cho làn da. Bầu trời lúc này bắt đầu xuất hiện một cơn mưa sao băng, Liêu Hương ngước nhìn lên trời trầm trồ khen ngợi. Wow, đẹp thật, mình phải lưu giữ lại mới được. Liêu Hương lấy thứ công nghệ ra và bắt đầu chụp, vừa ăn ảnh thì có vài hạt bụi bám lên tay, máu từ đó chảy xuống. À, máu ở đâu thế này? Giọt máu rơi trên thanh kiếm mà cô đang cầm trên tay mình, ánh sáng lóe lên làm cô bị chói mắt không thể nhìn thấy gì, xung quanh bắt đầu dao động, không gian nứt ra. Liêu Hương quay lại hiện thực tự nói với chính mình, ôi trời ơi, ta xuyên không rồi, ta vừa thi xong bây giờ còn chưa biết kết quả nữa. Hết lời than thở thì bỗng một ký ức lạ thường ập vào trong đầu, hòa nhập làm một với ký ức chủ thân thể này, biết được mình vừa nãy đến đã chết, còn thân phận từ thân thể này là công chúa ma tộc, tuổi tác và tên đều giống với nhau. Công chúa Liêu Hương tu luyện gặp phải sát ma thú bỏ cạp tinh ở đẳng cấp tương đương với kim hóa đan trung kỳ, tu vi cô ấy mới chỉ kim hóa đan sơ kỳ, hai bên đánh nhau kịch liệt, tuy thấp hơn nó một cấp nhưng cô cũng hạ được nó và bị trúng độc mà chết. Liêu Hương nghĩ đến hai người đều có điểm chung là chết một cách lãng xẹt, xem ra cô đã sống lại trên thân thể này, có lẽ con đường sau này cần phải hưởng thụ tất cả trai đẹp trên đại lục. Trong rừng từng tiếng xé gió chạy đến, vù, vù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáu bóng ảnh hiện lên, trước mặt Liêu Hương là năm chàng trai với một cô gái, người dẫn đầu khoảng 20 tuổi vội lên tiếng. Liêu Hương, muội có sao không? Liêu Hương đáp lời, muội không sao, Thanh ca chúng ta về thôi. Người lên tiếng Mộc Thanh 20 tuổi, tu vi kim hóa đan viên mãn, ca ca Liêu Hương và nắm quyền thiếu chủ ma tộc. Bảy người họ kéo nhau về ma tộc. Hai năm sau, biên giới nhân tộc với ma tộc bên cạnh khu rừng bóng đêm là rừng tàn sát, lý do hai bên chiến tranh nên nó được gọi như vậy. Ở bãi đất trống trong khu rừng tàn sát, một cô gái tuổi khoảng 20, vừa mới đánh giết xong là một con sát ma thú kim ti hoàng tương đương với kim hóa đan trung kỳ. Liêu Hương chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi thì trước mặt xuất hiện một nhóm có bốn người tu vi không kém gì cô, bọn người họ với vẻ mặt háo sắc lên tiếng. Ây da, cô em xinh đẹp ở đâu ra thế này, tới đây chiều bọn anh đi nào. Nhìn thấy bọn họ là người của nhân tộc, cô tỏ ra không ưa. Ta là Liêu Hương, công chúa ma tộc, ta đến đây để liên hôn với nhân tộc. Thật ra cô nói chỉ đúng một phần còn lại cô hiện tại đang bỏ trốn khỏi liên hôn của chính mình, bởi vì cô muốn tìm cho mình một tình yêu xứng đáng với giá trị trọng sinh, chứ không phải là vì chiến tranh nhân tộc với ma tộc. Hai năm trước trận chiến lớn giữa nhân tộc với ma tộc làm tổn thất hai bên nặng nề và đưa ra hiệp định ngừng chiến và liên hôn. Bọn họ cười lớn, ha ha ha, ma tộc, liên hôn, bọn ta mặc kệ nó, bọn ta làm gì ở nơi đây thì có trời mới biết. Cả bốn người lao đến, trong lúc Liêu Hương còn đang bị thương, tu vi của cô là kim hóa đan trung kỳ. Bọn hắn tuy chỉ kim hóa đan sơ kỳ nhưng với bốn người cộng thêm cô đang bị thương. Dần dần cô rơi vào thế hạ phong, trên khắp cơ thể cô bị bọn hắn chém rách và vẻ mặt háo sắc hiện lên. Liêu Hương hối hận vừa mới bỏ nhà ra đi, gặp phải rắc rối lớn đến thế còn sắp phải bước vào con đường cùng, cô đưa kiếm lên cổ mình và hét lớn. Ta thà chết chứ không thể bị làm nhục, điều làm Liêu Hương không cam tâm, mãi vẫn chưa tìm được một nửa kia trong đại lục. Cách chương.